Luôn có giáo viên muốn mời phụ huynh. Chương 57. Góc truyện audio.com. Chương 57. Làm nũng. Nước mắt chua xót chuyển động trong hốc mắt. Lục Chi Kiều há miệng thở dốc một hơi. Đôi mắt đã nín nhịn tới đỏ ửng. Trong ánh mắt toàn là tủi hờn. Cô ấy không lên tiếng. Bàn tay cầm quai túi khẽ run lên. Kỳ Ngôn hoảng hốt. Tự nhận tính tình của bản thân tốt. Tính cách chín chắn. Không tùy tiện nổi nóng với người khác. Càng ít khi nói nặng lời. Nhưng hễ gặp chuyện liên quan tới Lục Chi Kiều. Cảm xúc liền trở lên hỗn loạn. Buổi sáng, trong lòng Kỳ Ngôn đã trào lên cơn giận. Chỉ là thấy dáng vẻ bệnh tật của Lục Chi Kiều nên không nỡ phát tác. Lúc này quá nôn nóng nên mất lý trí. Tất cả giận hờn đều trút ra ngoài. Lại làm tổn thương người bản thân để tâm nhất. Hối hận cũng đã muộn. Cô nhìn vành mắt người kia đỏ ửng. Trái tim lập tức chìm xuống đáy vực. Vỡ vụn. Kiều Kiều. Kỳ Ngôn ôm lấy Lục Chi Kiều. Em xin lỗi. Em thật sự rất lo lắng cho chị. Em không có ý muốn trách chị. Lục Chi Kiều nhíu mày. Mạnh mẽ giãy giụa đôi cái. Thử đẩy người kia ra. Nhưng cơ thể có bệnh không có bao nhiêu sức lực có thể sử dụng. Cô ấy càng giãy giụa. Kỳ Ngôn ôm càng chặt. Miệng không ngừng nói xin lỗi. Lục Chi Kiều không còn sức. Hô hấp lại không thông. Chỉ đành mềm nhũn gục trên vai Kỳ Ngôn. Vùi mặt vào tóc cô. Hôm tay em tới bệnh viện. Nhìn thấy chị ngồi ở trong góc với bộ dạng đau yếu. Lại chỉ có một mình. Em thật sự vừa tức giận vừa đau lòng. Giận chị không nói cho em. Đau lòng vì chị phải chống đỡ một mình. Em đang nghĩ tại sao chị lại không nói cho em. Có phải vì em không khiến chị tin tưởng. Hay là em làm chị thấy phiền. Em không dám hỏi chị. Sợ chị khó xử. Dù sao chị cũng không có nghĩa vụ phải nói với em. Không phải sao. Âm thanh của Kỳ Ngôn rất khẽ. Khóe miệng vô thức cong lên. Lộ ra nụ cười trào phúng. Bờ vai truyền tới cảm giác đau đớn. Bị hung hăng véo một cái. Kỳ Ngôn nhíu mày lại. Khẽ thở dài một hơi. Nói tiếp. Em biết chị bận. Cũng biết với chị mà nói. Công việc rất quan trọng. Em không có lập trường. Cũng không có tư cách can thiệp vào vấn đề của chị. Em chỉ hy vọng chị trân trọng sức khỏe của bản thân mình nhiều hơn. Lục Chi Kiều. Ở một nơi chị không nhìn thấy. Có một người vẫn luôn quan tâm chị. Để ý chị. Lời chào ra bên miệng. Chỉ có thể dùng phương thức uyển chuyển để nói ra. Kỳ Ngôn biết. Lục Chi Kiều giống như con nhím từng bị thương. Chỉ cần cơn gió nhẹ đánh động ngọn cỏ cũng đủ để cô ấy dựng đứng gai. Cô từng bước tiến lại gần Lục Chi Kiều. Chậm chậm có được sự tin tưởng của cô ấy. Không tham lam hy vọng có thể nhổ bỏ những chiếc gai kia. Chỉ mong chúng mềm đi một chút là được. Ít nhất đừng để gai nhọn làm tổn thương tới bản thân. Còn có nhiều chuyện, Kỳ Ngôn không biết nói từ đâu. Nhưng trái tim rõ ràng đã đặt ở đây. Kiều Kiều cần cũng được. Không cần cũng không sao. Trong lòng truyền tới tiếng khóc rất khẽ. Nước mắt lã chã rơi xuống. Mũi tắc tới khó chịu. Lục Chi Kiều hé miệng vừa thở vừa nghỉ. 10 ngón tay giữ chặt lấy vai Kỳ Ngôn. Sau đó trượt xuống lưng. Ôm càng thêm chặt. Giống như lo lắng Kỳ Ngôn sẽ chạy mất. Quen biết lâu như thế. Lần đầu tiên Kỳ Ngôn nổi nóng với cô ấy. Tuy không nói quá nặng lời. Nhưng ngữ điệu ấy khiến Lục Chi Kiều không biết làm sao lại cảm thấy tủi thân. Bình thường ở bên ngoài. Lục Chi Kiều không phải là người dễ xúc động. Cũng từng nghe những lời khó nghe thật sự. Cũng từng thấy vẻ mặt rất khó coi. Cô ấy cũng không để tâm. Nhưng hễ người đối diện là Kỳ Ngôn. Trái tim lại giống như được làm từ thủy tinh. Vừa chạm vào liền vỡ vụn. Tại sao lại phải an ủi cô ấy? Người như Lục Chi Kiều. Ăn mềm không ăn cứng. Càng lạnh mặt, bản thân rất cứng đầu. Nhưng một khi đã mềm lòng. Sẽ giống như không xương. Chỉ vì Kỳ Ngôn. Em sai rồi. Kiều Kiều, Kỳ Ngôn cọ vành tai lên tóc Lục Chi Kiều, vỗ nhẹ lên lưng cô ấy dỗ dành. Đừng khóc, tắc mũi khó chịu lắm. Lục Chi Kiều không lên tiếng, bò lên vai Kỳ Ngôn không chịu ngẩng đầu, cọ nước mắt hỗn loạn lên tóc cô. Cơn giận trong lòng còn chưa tiêu tan, cô ấy nắm lấy một lọn tóc của Kỳ Ngôn, dùng chút sức kéo lấy. Xuỵt, Kỳ Ngôn bị đau, khẽ hít một hơi, nhưng vui vẻ cười lên. Kiều Kiều tha thứ cho cô rồi, cho chị kéo thêm một cái nữa, sẽ không giận nữa, đúng không? Kỳ Ngôn dịu dàng nói, khóe miệng cong lên một độ cong rất sâu. Cơ thể Lục Chi Kiều cứng lại, không động đậy, giơ tay vuốt tóc Kỳ Ngôn, nhỏ tiếng hỏi, đau lắm à? Không sao, trong vòng tay dịu dàng, hương thơm của dầu gội đầu thoang thoảng nơi đầu mũi. Âm thanh thở dốc của Lục Chi Kiều có chút nặng, nghe thôi cũng không dễ chịu. Kỳ Ngôn khẽ ngây ra giây lát, thử đỡ vai cô ấy đứng thẳng lên. Nhưng Lục Chi Kiều sống chết không chịu động đậy, chỉ muốn ôm cô, im lặng một lúc lâu. Trong phòng chậm chậm lan tràn hương vị nồng nàn. Không đi họp nữa à? Kỳ Ngôn thăm dò hỏi. Đi, Lục Chi Kiều lười biếng trong lòng Kỳ Ngôn một lúc, lau sạch nước mắt, giãy ra, đôi mắt sưng đỏ bất ngờ lộ ra. Cô ấy quay đầu rút tờ khăn giấy lau mũi, nhỏ tiếng nói, hôm nay không thể không đi, đã trì hoãn một lần rồi, còn trì hoãn nữa sẽ chậm trễ tới tiến trình phía sau. Cũng không thể để cả tập đoàn đợi một mình chị cũng không bán thân bất toại nằm trên giường không thể xuống. Cô ấy cúi đầu giải thích, không nhìn thấy biểu cảm, ngữ điệu thấp thoáng vẻ nũng nịu, nhưng nghe kỹ là vô cùng đứng đắn. Em đi cùng chị. Kỳ Ngôn nắm lấy cổ tay Lục Chi Kiều. Lục Chi Kiều khựng lại, khẽ gật đầu. Được, biết Lục Chi Kiều không có thời gian ăn uống. Kỳ Ngôn về nhà lấy cặp lồng giữ nhiệt, đổ cháo nóng trong nồi điện áp suất vào. Sau đó mang theo thuốc cảm, nhiệt kế và miếng dán thông mũi. Dặn dò nữu nữu ở nhà đợi. Kỳ Ngôn lái xe của mình, lấy thêm vài chiếc gối ôm. Bảo Lục Chi Kiều ngậm kẹo ngồi lên ghế sau. Trên đường tới công ty, trong lòng Kỳ Ngôn mắng ông chủ của Lục Chi Kiều cả trăm nghìn lần. Mắng chửi bằng những lời khó nghe nhất. Tới công ty, vì nghỉ tiết thanh minh, cả tòa nhà trống rỗng. Chỉ có một số ít người đang tăng ca. So với ông chủ nhà tư bản, cực kỳ độc ác, rõ ràng cấp dưới cùng tham dự cuộc họp thấu tình đạt lý hơn rất nhiều. Bọn họ không biết Lục Chi Kiều bị bệnh, nhìn thấy sắc mặt lãnh đạo không tốt, lũ lượt khuyên về nghỉ ngơi. Lục Chi Kiều không quan tâm, ở văn phòng chỉnh sửa đơn giản một lát, sau đó ôm theo máy tính vào phòng hội nghị. Tòa nhà văn phòng rộng lớn im lặng như tờ, Kỳ Ngôn không ngồi nổi trong văn phòng được nữa. Ra ngoài đi dạo một vòng, cả một tầng bên ngoài đều là phòng kinh doanh. Tầng bên dưới là phòng thị trường và phòng quan hệ công chúng. Ba phòng ban này đều thuộc quản lý của Lục Chi Kiều. Phần lớn các vị trí làm việc đều trống không. Chỉ có mấy người ít ỏi tăng ca. Trên bàn có bánh mì hoặc đồ ăn vặt vẫn chưa ăn xong. Có người đang gõ bàn phím. Có người đang gọi điện thoại. Kỳ Ngôn cảm thấy nhàm chán, dứt khoát đi tới trước cửa phòng hội nghị chờ đợi. Tường phòng hội nghị làm bằng kính mờ, không nhìn thấy tình hình bên trong. Vốn dĩ Kỳ Ngôn muốn theo Lục Chi Kiều vào trong, nhưng một là làm phiền người ta họp hành, hai là sợ nghe thấy cơ mật doanh nghiệp, cũng không muốn để Lục Chi Kiều khó xử nên đành thôi. Bên ngoài cửa sổ, những tòa nhà cao tầng sừng sững, trời âm u mây dày đặc, nước mưa nối đuôi nhau chảy trên cửa kính, khiến mọi thứ mù mờ. Một tiếng giày cao gót từ xa tới gần, từ bên phải đi tới. Kỳ Ngôn ngây ra, không quay đầu, vẫn nhìn chằm chằm lên biển quảng cáo ở nóc nhà đối diện, hình như nữ minh tinh kia từng làm người đại diện cho doanh nghiệp nhà cô. Sau đó, tiếng bước chân dừng bên ngoài phòng hội nghị. Bên cạnh Kỳ Ngôn, rồi lại là một tiếng gõ cửa, giống như đã vào trong. Kỳ Ngôn tiếp tục nhìn biển quảng cáo. Nữ minh tinh, dáng vẻ không tệ, nhưng không đẹp bằng Kiều Kiều. Một lúc sau, cửa phòng hội nghị phía sau lại mở ra. Kỳ Ngôn hoàn hồn, tưởng rằng đã kết thúc. Cong khóe môi quay người lại. Trong tầm mắt xuất hiện một bóng người hơi quen thuộc. Cô lập tức ngẩn ra. Là Thư Mẫn Hy. Thư Mẫn Hy vừa ra khỏi phòng hội nghị, không kịp phòng bị mặt đối mặt với ánh mắt của Kỳ Ngôn. Khẽ ngẩn ra giây lát, ngạc nhiên nói. Cô Kỳ, nụ cười của Kỳ Ngôn cứng lại. Hóa đá trên môi. Đây không phải ông chủ của Kiều Kiều, nhà tư bản vô cùng độc ác sao? Cuối năm ngoái, thỉnh thoảng bố Kỳ gặp Thư Mẫn Hy ở trong khu nhà. Trò chuyện vui vẻ, sớm đã ném chuyện bị cho leo cây 10 năm trước và cơn giận một tháng trước ra sau đầu. Lúc này cũng là lúc hai gia đình vừa ký kết hợp đồng hợp tác chưa bao lâu. Sau đó, tới đầu năm nay, Thư Mẫn Hy tới nhà thăm hỏi. Trùng hợp Kỳ Ngôn đang ở nhà. Hai người có chào hỏi nhau. Từ nhỏ Kỳ Ngôn đã thích kiểu chị gái. Nữ tổng tài bá đạo. Lúc đó không có cảm giác gì đặc biệt. Chỉ coi Thư Mẫn Hy là khách. Mà hiện tại, đột nhiên có mấy phần bất mãn. Tổng giám đốc Hy, Kỳ Ngôn khẽ gật đầu. Mặt cười nhưng trong lòng không cười. Thư Mẫn Hy gật đầu. Khách sáo hỏi. Gần đây Tổng Giám Đốc Kỳ vẫn khỏe chứ? Khỏe lắm, cô Kỳ. Đang đợi người à? Đương nhiên Thư Mẫn Hy phát hiện được vẻ qua loa của Kỳ Ngôn. Không để ý, liếc một cái vào phòng hội nghị. Thăm dò hỏi, Kỳ Ngôn một tiếng. Nhướng mày cười lên, đợi hàng xóm của tôi. Lục Chi Kiều, Kỳ Ngôn cố ý gọi tên. Thư Mẫn Hy ngẩn ra, đáy mắt lướt qua một tia nghi hoặc. Tại sao bản thân không biết Lục Chi Kiều đã chuyển tới Ninh Hồ? Bình thường tôi ở một mình, ở đối diện nhà Lục Chi Kiều. Kỳ Ngôn tốt bụng giải thích. Thư Mẫn Hy cười cười. Đúng thật là trùng hợp. Nhìn từ khoảng cách gần, bà chủ cũng là một mỹ nhân. Chẳng qua là đã hơi có tuổi. Lúc cười lên có thể thấy nếp nhăn nơi khóe mắt. Không biết xuất phát từ loại trực giác nào. Kỳ Ngôn cảm thấy Thư Mẫn Hy là gái cong, Tổng Giám Đốc Hy, ngày nghỉ lễ mà quý công ty cũng thường xuyên tăng ca à, chủ đề chuyển biến rất nhanh. Thư Mẫn Hy cũng phản ứng rất nhanh, ánh mắt tự nhiên nói, phải xem tình hình, Kỳ Ngôn đánh giá Thư Mẫn Hy cũng đang đánh giá Kỳ Ngôn, lần đầu gặp mặt, cảm giác rất bình thường. Ánh mắt đầu tiên chính là một đại tiểu thư chưa nếm trải sự đời. Nhưng gia giáo rất tốt, rất có cá tính. Hôm nay gặp lại, không biết tại sao lại cảm nhận được mấy phần địch ý, khó khăn mài giũa. Hai người nói mấy câu. Thư Mẫn Hy lấy lý do có việc nên rời đi trước. Cơn mưa bên ngoài cửa sổ vẫn không dừng. Từ trên cao nhìn xuống, tầm mắt đều bị mây mù che phủ mông lung. Gần 4 giờ chiều, trời đất âm u đã tối hẳn. Đèn xe trên đường lấp lánh. Cửa hàng cửa hiệu cũng đã rải rác sáng đèn. Cửa phòng hội nghị mở ra thêm lần nữa. Lục Chi Kiều cầm máy tính ra ngoài trước. Vừa nhìn liền thấy Kỳ Ngôn đang quay người lại. Ánh mắt hai người chạm vào nhau. Sắc mặt Lục Chi Kiều thoáng khựng lại. Vô thức cong khóe môi lên. Không đợi Lục Chi Kiều đi tới, Kỳ Ngôn đã nhanh chân tiến lên phía trước, đưa tay nhận lấy máy tính, đang định nói gì đó. Sau lưng lại có mấy người lần lượt đi ra, không hẹn mà gặp nghiêng mắt nhìn Kỳ Ngôn một cái. Lời quan tâm của Kỳ Ngôn đã trào tới bên miệng lại nuốt lại. Giả vờ bình tĩnh, quay người đi về phía phòng giám đốc. Hai người một trước một sau đi về văn phòng. Kỳ Ngôn đặt máy tính xuống. Nhanh chóng đóng cửa lại. Khóa trái. Ôm lấy Lục Chi Kiều. Kỳ Ngôn. Khó chịu không? Kỳ Ngôn nhíu mày lại. Một cánh tay đưa ra sờ thử trán Lục Chi Kiều. Không nóng. Nhưng cũng chưa hoàn toàn hạ sốt. Sắc mặt Lục Chi Kiều hơi tái. Đầu mũi đỏ ửng. Vì khô nên bị chóc ra. Sống mũi vẫn đang dán miếng thông mũi. Lúc mở miệng nói chuyện, lại ho đôi tiếng. Cô ấy cố gắng chống đỡ tinh thần. Lúc này thả lỏng toàn bộ. Mặt mày toàn là vẻ mệt mỏi. Vừa được Kỳ Ngôn ôm lấy đã mềm nhũn. Dựa vào trong lòng cô như người không xương. Không sao, kết thúc rồi. Lục Chi Kiều cười cười. Hai tay giữ lấy vai Kỳ Ngôn. Kỳ Ngôn dính mặt lên tai Lục Chi Kiều. Cọ qua cọ lại, dịu dàng hỏi. Đói không? Nghỉ ngơi một lúc, rồi ăn cháo nhé. Đợi chị gửi email xong. Còn, Lục Chi Kiều thoát ra. Đưa tay muốn chạm vào máy tính. Sắc mặt Kỳ Ngôn trầm xuống. Lục Chi Kiều câm nín. Tay đưa về phía máy tính chuyển hướng. Lặng lẽ nắm lấy ngón cái của Kỳ Ngôn. Lắc qua lắc lại. Giọng điệu lấy lòng như làm sai. Chị vừa ăn vừa gửi. Được không? Đây là đang làm nũng đúng không? Kỳ Ngôn ngẩn ra giây lát. Dường như thứ đang được nắm không phải là ngón cái. Mà là trái tim. Kỳ Ngôn nào đã từng trải qua lời chồng ghẹo vô thức của Kiều Kiều. Trái tim mềm nhũn nhanh chóng hóa thành nước. Run rẩy ngứa náy. Ước gì có thể nói gì làm đó theo lời Kiều Kiều. Em đút cho chị. Kỳ Ngôn thỏa hiệp. Được. Lục Chi Kiều cầm máy tính ngồi xuống sofa. Tạch tạch gõ chữ trên bàn phím. Cô ấy gõ chữ rất thành thục. Gõ tiếng Trung hay tiếng Anh đều không cần nhìn bàn phím. Chưa tới 2 phút, đã đầy ắp con chữ trên nửa trang giấy trong phần soạn văn bản. Kỳ Ngôn bưng cặp lồng giữ nhiệt ngồi ở một bên. Cháo vẫn còn nóng. Cô múc một thìa, cẩn thận thổi thổi, dùng nắp cặp lồng hứng dưới. Đưa tới bên miệng Lục Chi Kiều. Người này rất nghe lời. Lúc há miệng liền dừng gõ chữ. Chắc chắn ăn hết cháo không để thừa. Mới tiếp tục làm việc. Cháo gạo ngô, thanh đạm vừa đủ. Kỳ Ngôn biết Lục Chi Kiều không làm xong việc sẽ không yên tâm. Nên không đút cháo quá vội. Cố gắng mỗi lần đút dài ra để cô ấy gõ nhiều thêm một chút. Sớm làm xong việc sớm thoải mái. Tiết tấu của hai người phối hợp vô cùng ăn ý. Gửi email xong. Lục Chi Kiều đặt máy tính sang một bên, muốn nhận lấy cặp lồng giữ nhiệt tự ăn. Kỳ Ngôn không đồng ý, cô ấy bất đắc dĩ. Chỉ đành ngoan ngoãn dựa vào gối ôm, được đút từng thìa cháo. Lần sau khó chịu thì đừng cố chống đỡ một mình. Nói với em một tiếng, tốt xấu gì cũng có người tới bệnh viện cùng chị. Kỳ Ngôn nhìn tia máu đỏ nhàn nhạt trong mắt Lục Chi Kiều. Trong lòng vừa nghẹn vừa đau, giả vờ như không có chuyện gì. Dặn dò cô ấy, Lục Chi Kiều khẽ ngẩn ra. Lông mi rung lên, nhỏ tiếng đáp ứng, là cháo quá nóng, trôi dọc theo cổ họng xuống dưới. Ấm cả vào trong lòng, nhiệt độ lưu lại rất lâu. Trời mưa liên tục nhiều ngày, nhiệt độ dần tăng lên. Cả thành phố chùm trong hơi ẩm khó chịu, cho dù là ở góc nào. Dường như cũng có thể ngửi thấy mùi nấm mốc. Chớp mắt một cái, đã tới giữa tháng tư. Trời vẫn còn mưa. Hôm nay trường học có buổi tọa đàm về kiến thức cứu hỏa. Có mời tới mấy thành viên cứu hỏa trong sở cứu hỏa tới diễn thuyết. Buổi sáng tiết thứ ba, toàn bộ giáo viên học sinh đều tới hội trường lớn. Giáo viên chủ nhiệm các lớp sắp xếp hàng ngũ lớp mình. Nhất thời, phía nam bắc ở tòa nhà dạy học trở nên tiếng người huyên náo. Nhưng chỉ là một buổi tọa đàm, làm cho có hình thức. Nhưng đám trẻ lại vui vẻ như được đi du lịch ở vùng ngoại ô, tràn ra khỏi cầu thang như cách chương.